Chương 282, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước tỉnh táo Trầm Trường Lâm tóc mai thỉnh thịch nhảy một cái, quay đầu bước đi. Lại nói với hắn hai câu, chính mình sợ là phải bị tức chết tựa ở một chỗ chỗ ngoặt trên vách tường. Hắn từ trong túi lấy ra thuốc lá, đốt, hung hăng hút một hơi, lại thật sâu phun ra. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng tươi sáng, mây khinh vân nhạt bầu trời. Sắp hết năm lại có mấy ngày liền qua Tết. Thường ngày lúc sau Tết, hắn đều cùng các huynh đệ cùng một chỗ. Năm nay, hắn muốn với ai cùng một chỗ ăn Tết đâu Thẩm gia lao chạch, trừ hắn bên ngoài, đã tuyệt hậu. Bà nội hắn số mệnh không tốt, đem hắn nuôi lớn, tiện hắn đi làm lính, nhưng không đợi được hắn trở nên nổi bật liền đi. Những huynh đệ kia hắn mắt sắc đau xót, hung hăng hút một hơi thuốc, kết quả quất quá mạnh, sang hắn thẳng ho khan, một hồi lâu mới bình ổn lại. Mím môi một cái, thuốc lá đầu dập tắt, đi tới ném vào trong thùng rác. Chỉ là, đại hắn mới đi ra không bao lâu, liền thấy rất nhiều người hướng về một phương hướng chạy, cái chỗ kia là công viên đại quảng trường, có một chỗ rất lớn LED màn hình lớn, phía trên ngay tại làm trực tiếp. Trực tiếp địa phương đúng là phủ tổng thống cửa. Trầm Trường Lâm sắc mặt biến đổi, cấp tốc tránh khỏi. Không đúng. Không phải trực tiếp. Mà là phi pháp trộm phát không trải qua truyền lên, không trải qua xét duyệt, trực tiếp hoặc vào các đại bình đài, lấy cường ngạnh chặn đường phương thức tới làm hiện trường thông báo người nào dám làm như thế vệ binh làm tổng thống ra tới làm tổng thống ra tới xin hỏi. Nghe nói gần nhất các đại quân chính khách viên đều được mời vào phủ tổng thống làm khách, đến bây giờ còn chưa về nhà, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi xin hỏi, lập tức liền muốn qua Tết, chuyện quan trọng gì cờ ơn ở. Tổng thống liền mở mấy ngày sẽ, không thả các vị chính vụ yếu viên về nhà xin hỏi, tứ cửu thành gần nhất có rất nhiều người bị mang đi, cùng tổng thống mời các đại quân chính khách viên đến phủ tổng thống làm khách có quan hệ hay không xin hỏi. Lang Nha Ôn gia nhị gia đột nhiên mất tích nhưng không thấy người truy tra, cùng phủ tổng thống có quan hệ hay không vệ binh làm tổng thống ra tới vì cái gì hảo hảo bắt nhiều người như vậy vệ binh các ngươi đem tứ cửu thành xem như địa phương nào vì cái gì không hiểu ra sao bắt nhiều người như vậy xin hỏi xin hỏi xin hỏi vệ binh vô số phân loạn chính khách cùng ký giả truyền thông, giống như bị điên, không ngừng hướng phía canh giữ ở phủ tổng thống cửa đám vệ binh ép hỏi, chất vấn. Bọn họ xô đẩy. Bọn họ chen chúc, mịt rồ phốn đều đâm trọt những vệ binh kia trên mặt, lực đạo lớn, hung ác đều đổ máu. Dù là như vậy, những người kia cũng giống nhìn không thấy giống như. Còn đang không ngừng hướng phía chen, hướng phía trước đẩy, hướng phía chất vấn. Tựa như đối đãi cửu nhân giống như. Phủ tổng thống cửa chính hai bên thủ vệ đám vệ binh, mặt không thay đổi tay nắm tay, hình thành một đạo không thể phá vỡ bức tường người, một bước không lùi. Mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào. Làm sao xô đẩy, làm sao bức bách. Bọn họ mặt không đổi sắc, mặt không lo sắc. Bình tĩnh tỉnh táo, kiên cường cứng cỏi. Chờ đợi cấp trên hạ mệnh lệnh, mới quyết định. Phanh một tiếng súng vang. Hỗn loạn phủ tổng thống cửa, đột nhiên yên tĩnh. Bọn họ quay đầu hướng về sau nhìn lại. Kia là đang lái tới từng chiếc xe cho quân đội, phía trên đứng vô số mặt không thay đổi những quân nhân. Mà dẫn đầu, chính là Sở Dạ Hàn. Một đám người vẻ mặt biến đổi. Không hiểu bắt đầu thu liễm trên người đốt người bén nhọn, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Mặc dù Tổng thống mới là quốc gia này tối cao người lãnh đạo, nhưng cũng có thế Tổng thống cho người cảm giác vẫn luôn rất hòa khí, mới để bọn hắn có lá gan nói chuyện như vậy, chất vấn. Nhưng là đối mặt đế quốc chiến thần, đế quốc thủ hộ thần. Cùng phía sau hắn, đồng loạt đứng một loạt Sở gia quân. Bọn họ lại sợ không dám lên trước. Nha ho cái gì Sở thập ngũ thu hồi súng. Băng mặt lạnh, nhìn chằm chằm những cái kia vương bắt đản nhóm xem. Lại tại tạo cái gì giao biên cái gì tiết mục ngắn dám can đảm nháo đến phủ tổng thống cửa các ngươi là muốn lên ngày còn là thế nào lấy muốn hay không la ho tư đưa các ngươi đoạn đường hoa Sở thập ngũ này không lưu tình chút nào, thậm chí có chút uy hiếp, làm chính khách cùng các ký giả truyền thông đều trắng mặt. Sở gia quân là làm cái gì đây chính là Sở đại tướng quân thương trong tay, đao trong tay, bọn họ nói tới. Vậy tuyệt đối đại biểu Sở tướng quân ý tứ. Nhưng là đa mở chín kha cờ hờ bo nở ho khẽ cắn môi, cuối cùng đẩy ra một cái không sợ chết. Người kia cứng cổ, theo một vị phóng viên bên trong rút mất mịt rổ phồn, rất là có khí thế hỏi. Chúng ta tiếp vào tin tức, gần nhất tứ cửu thành rất nhiều người mất tích, cho tới tên ăn mày trộm, từ quân chính yếu viên chủ yếu nhất là, có người nói tại trước kia, những người kia không có mất tích thời điểm. Các vị quân chính các đại lao đều bị mời đến phủ tổng thống làm khách, nhưng là đều đã mấy ngày, những cái kia quân chính các đại lão còn không có về nhà còn nữa, lập tức liền muốn ăn Tết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bộ ngoại giao thương chiếm không được, nhất định phải tại phủ. Tổng thống thương thảo còn có Ôn gia nhị gia, Ôn Câu Lương mất tích, Ôn gia gia chủ lại tại phủ tổng thống vẫn luôn không về, rơi vào đường cùng, Ôn gia tiểu bối chỉ có thể báo cảnh sát tìm người, nhưng là cảnh sát lại chỉ là từ chối. Nói là cấp trên đem người mang đi như vậy cái này cấp trên là ai vì cái gì muốn đem Ôn gia nhị gia mang đi các ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì có cái gì là không thể nói cho mọi người hiện tại là pháp chế nước Cộng hòa xã hội không lúc trước quân vương chế độ. Cũ giai đoạn cho nên dân chúng có quyền lợi biết chân tướng của sự thật tổng thống trước là toàn dân tuyển cử ra tới là mọi người vì có một cái tốt hơn tương lai, càng an tâm ngày mai mới tuyển cử ra tới dẫn mọi người. Không phải để các ngươi quan lại bao che cho nhau càng không phải là để các ngươi giết hại trung thần lương tướng cho cái thuyết pháp nhất định phải cho Tổng thống nếu là không cho chúng ta một hợp lý cách nói hôm nay ta liền đụng chết ở chỗ này vì dân chờ lệnh người kia càng. Nói càng có thứ tự, càng nói càng cảm thấy chính mình không sai, lực lượng liền càng đủ. Thế nhưng là đụng đều đừng cản hắn làm hắn cho ta đụng chết ta tự tay chôn đụng bất tử, ta tiện hắn một đoạn băng thanh âm lạnh lùng, tại phủ Tổng thống cửa tiếng vang. Chẳng biết lúc nào, trong ngày thường trong mắt bọn hắn, rất là ôn hòa nho nhã ngài Tổng thống, đứng tại phủ Tổng thống cửa. Còn nói ra loại này xem mạng người như thảo giác lời nói. Nay vẫn là bọn hắn Tổng thống sao vô số phóng viên truyền thông xôn xao, đã mở chín kha cờ hờ bo nở ho càng là không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt nhìn qua hắn. Giống như là đang hoài nghi, bọn họ ôn hòa nho nhã Tổng thống có phải hay không bị đánh cháo đừng nói là bọn họ. Liên đế quốc những cái kia, chính tại quan sát bất thình lình trực tiếp dân chúng, đều bị lời này cho hoảng sợ trắng mặt. Tổng thống đây là đang làm gì điên rồi sao hắn có biết hay không hắn tại nói cái gì các ngươi tránh ra. Khí ngực đau Tổng thống, đưa tay vô vô, cản ở trước mặt hắn đám vệ binh. Hắn chân trước mới cười trên nỗi đau của người khác, đau quốc bị đâm đến toàn thế giới đi. Trước mắt đế quốc, chân sau cu nở dê đuổi đi lên. Hắn quả thực khí nghĩ chém người đây rốt cuộc là tên vương bắt đảng nào làm chuyện tốt thật là phải bị Lam Mở Tư cờ chê tờ đám vệ binh buông tay ra cánh tay, đứng tại hai bên, gắt gao đem ngài Tổng thống hộ ở trong đó.